Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, lên thuyền, Mix sinh vật khoa học kỹ thuật công ty. Barbara liếc mắt nhìn đã ở cùng một cái liên bang người da trắng tiến hành bàn bạc. Chính đang thương thảo giá cả bốn người kia nhíu nhíu mày hồi tưởng cái này Mix sinh vật khoa học kỹ thuật công ty. Nhưng Barbara không thu hoạch được gì, dù sao ngẫm lại cũng đúng, một cái từ thành lập đến hiện tại cũng có điều mới 4 tháng công ty. Một không có ở Intercontinental khách sạn bên kia có nghiệp vụ vãng lai. Hai không có ở SHIELD bên kia đăng ký. Barbara biết cái công ty này mới có chuyện lạ đây. Hơn nữa, mặc kệ là Abstergo công nghiệp chế dược công ty, vẫn là gen quốc tế công ty, SHIELD được hiệp sĩ dòng đền tin tức đã ít lại càng ít. Từ ba người kia trưởng lão trong miệng tin tức biết đến cũng là hắn trưởng lão tên. Nhưng Mix sinh vật khoa học kỹ thuật công ty chỉ là hai cái hiệp sĩ dòng đền sáng lập. Chỉ cần bọn họ không bại lộ huyết lan hoa chính là cuồng bạo công trình hạt nhân đồ vật. SHIELD coi như là điều tra mấy năm đều sẽ không tra được cái này Mix sinh vật khoa học kỹ thuật công ty. Rất nhanh, Baker liếc mắt một cái tựa hồ đã bàn luận xong xuôi xuất phát giá cả. Hướng về cửa đi ra ngoài bốn người, nhìn về phía Barbara, ngủ ngon, Barbara, ngoặc kép, quán bar bên ngoài, Baker mở chính mình tiểu hoàng tán, rất xa liếc mắt nhìn Mick bốn người rời đi vị trí. Méo sạch đầu, đè xuống trực tiếp giết người đoạt bảo tâm tư, không thù không oán, Baker cũng không phải cái gì táng tận thiên lương người. Hơn nữa, nói không chắc giữ lại bọn họ vẫn có thể cho mình tăng cường một lần nhận thưởng cơ hội đây. Vì lẽ đó, Baker xoay người hướng về mới vừa tới được thời điểm đã hỏi thăm tốt một cái bến tàu trên trấn. Khách sạn đi đến, nhưng khách sạn trong phòng, Baker mở cửa phòng, nhìn tia không ngạc nhiên chút nào cùng chính mình ngủ lại đồng nhất khách sạn Barbara. Thở dài một hơi, ngươi muốn làm gì? Barbara nhấc nhấc trên tay mình rượu vang nhìn về phía Baker. Theo ta uống hai chén. Baker há miệng, suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ mở cửa phòng. Ngày thứ hai, bến tàu trên, Baker miệng giật giật, liếc mắt một cái bên cạnh Barbara. Ta trước đó cảnh cáo ngươi, theo có thể, nhưng gặp nguy hiểm. Barbara mỉm cười nói. Ngươi gặp bảo vệ ta sao? Baker khóe miệng giật giật. Bảo vệ ngươi? Ngươi cần ta bảo vệ sao? Lúc này giờ khắc này, Baker hận không thể cho mình một cái tát. Có chút không biết rõ chính mình ngày hôm qua tại sao ở biết rõ Barbara có khả năng gặp sử dụng Mỹ. Nhân kế thời điểm mà lựa chọn mời nàng tiến vào phòng của mình đây. Lúc đó Baker không nghĩ tới. Hiện tại Baker có chút hối hận, nhưng hiền giả thời gian thời điểm, Baker biết rồi nguyên nhân, biệt quá lâu, căn cứ Los Angeles một cái không làm việc đàng hoàng báo chí biểu thị. Bình thường nói như vậy, thành niên nam tính trong vòng một tuần lễ sinh hoạt ít nhất ở 3 lần trở lên. Nhưng Baker đây, Baker tính toán một chút, chính mình gần như có 4 tháng không có buông lỏng một chút. Đối với chuyện như vậy, Baker không muốn tự lực cánh sinh, tương tự, cũng không muốn chấp nhận những người điện thoại nữ lang. Thực sự biết rồi Vivian, Unit thân phận thực sự sau khi Baker là có chút kế vặt, có điều vừa nghĩ tới Vivian thân phận là CIA đặc công. Baker rất lo lắng, chính mình sắp tới đem đến đỉnh cao thời điểm bị Vivian một cái đem đầu của mình cho cắn xuống đến. Cùng SHIELD nữ đặc công so sánh. CIA nữ đặc công mới thật sự là về mặt ý nghĩa Black Widow đây. Baker người này không quá đồng ý ghi nợ tình cảm gì trái. Vì lẽ đó, cái này cũng là sáng sớm hôm nay Vivian vì sao lại ở bên cạnh hắn nguyên nhân. Thích xem liền xem đi, Baker không đáng kể, ngược lại, Baker phân rất rõ ràng, nếu như thật sự cùng quả táo của Eden có quan hệ. Chỉ là một cái S-H-I-E-L-D ngăn cản không được hắn. Không lâu lắm, phụ trách lái thuyền, đã từng là liên bang hải quân thủy quân lục chiến binh sĩ Bill Johansson đi tới Baker trước mặt đưa tay, chào buổi sáng, Morton tiên sinh, Baker đưa tay đi nắm. Chào buổi sáng, Bill, kế hoạch có biến, ta cần tăng cường một người. Bill nhìn về phía Baker bên người Barbara. Barbara như băng sơn mỹ nhân. Bill vẫy vẫy tay nói. Đương nhiên, ngươi cùng bạn gái của ngươi có thể ngủ ở ta bên trong phòng ngủ. Lần này chỗ cần đến rất xa. Tối thiểu muốn một ngày một đêm thời gian. Hắn ngược lại là cần lái thuyền. Vì lẽ đó, tùy tiện ở trên bong thuyền tìm một chỗ nằm một hồi là tốt rồi. Đang lúc này, Mick sinh vật khoa học kỹ thuật công ty nghiên cứu khoa học chuyên gia. Cũng chính là cái kia tuổi trẻ người da trắng Jack Byron bác sĩ đi tới. Chờ đã, Johnson tiên sinh, hai người này không phải người của chúng ta. Bill nở nụ cười một tiếng nhìn về phía Jack. Ta thuyền là Moulton tiên sinh đi đầu thuê lại. Moulton tiên sinh thanh toán 2 vạn của ta USD tiền mặt. Jack nghe này số tiền nghĩ chính mình. Lần này mục tiêu, nhất thời nhìn về phía Baker. Moulton tiên sinh, chúng ta đồng ý trả lại. Baker trực tiếp không thèm nhìn Jack. Nhìn về phía Bill nói. Ta đột nhiên phát hiện, đáp ứng bọn họ có thể chen một chút là một cái quyết định sai lầm. Bill buông tay, ngươi định đoạt. Moulton tiên sinh, Jack mới cho hắn bao nhiêu tiền? Baker cho bao nhiêu? Thời đại này, tiền, càng là USD, mới thật sự là siêu năng lực. Hơn nữa, vẫn là loại kia thuận buồm xuôi gió siêu năng lực. Xảy ra chuyện gì? Jack Byron bác sĩ nữ trợ thủ Sam Roger đi tới hỏi. Jack có chút không quá cao hứng nhìn về phía Bill. Johnson tiên sinh. Này cùng chúng ta ngày hôm qua nói tốt không giống nhau. Ta ngày hôm qua chỉ nói là ta gặp hóa. Trang ta thuyền khách hàng nói một hồi. Hoặc là, các ngươi có thể chờ Moulton tiên sinh du ngoạn trở về. Ta lại mang bọn ngươi đi thượng du. Làm người là phải để ý thành tin. Baker đến so với bọn họ sớm. Ra tiền cũng so với bọn họ nhiều. Bill không lý do lựa chọn một đám viết một tấm 5.000 USD hóa đơn đều cần cùng công ty xin quỷ. Nghèo, cuối cùng, Jack mọi người vẫn là lên thuyền. Ai để cho bọn họ tới trước không có từng làm điều tra đây. Trước mắt chính trực mùa mưa. Hơn nữa huyết lan hoa nở hoa liền tại hiện tại. Nếu như chờ lâu, trời mới biết huyết lan hoa bí mật có thể hay không bị người khác phát hiện. Bill phá thuyền đột mở chuyển động, một bộ âu phục dày da, chống tiểu hoàng tán Baker đứng ở bong tàu biên giới, nhìn chảy xiết dòng sông bên trong không ngừng né qua con cá. Thời gian này, con cá nên rất béo tốt đẹp không? Ở bên kia cầm lái Bill nở nụ cười một tiếng, chúng ta trên thuyền cũng không có lưới đánh cá. Cần sao? Ngoặc kép. Bill nhìn thu hồi tiểu hoàng tán, sau đó ngồi xổm, đem tiểu hoàng tán tán đầu oanh vào trong nước, ở nâng lên đến đã cắm vào đến một cái màu mỡ cá lớn. Baker há hốc mồm. Barbara từ khoang thuyền bên kia xem xong trên nóc phòng đến rồi. Đúng dịp thấy Baker cây dù trên cái kia còn ở nhảy nhót con cá nói rằng, ngươi dự định ăn sống. Nửa giờ sau, Baker từ mới vừa tira tới được bên trong giương lấy ra loại nhỏ bếp ga. Sau đó mượn Bill trong khoang thuyền nồi nhỏ chuẩn bị cá trưng cách thủy thang. Bill đào ra chủy thủ của chính mình đệ đi. Cho, Baker nhìn lại, nói một tiếng cảm ơn. Tiếp nhận chủy thủ, sau đó liên thông này cá lớn đưa cho chuẩn bị ở bên cạnh xem Barbara. Barbara hơi sững sờ, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.